vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 125, làm bạn gái anh đi. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt tuyệt đẹp, dáng người cao gầy, núi đôi dù đang trong thời kỳ phát triển cũng hơn hẳn bạn bè đồng lứa. Thêm bộ đồ bó sát làm vô số nam sinh xúc động muốn đi tù, Hàn Tuyết Nhu. Anh yêu em, Hàn Tuyết Nhu làm bạn gái anh đi. Hàn Tuyết Nhu anh ủng hộ em làm hoa hậu giảng đường. Cô gái này đúng là người muốn khiêu chiến với Tần Thủy Giao để đoạt lấy danh hiệu hoa hậu giảng đường. Xinh đẹp, gợi cảm, giàu có, từ ngày khai giảng đến nay nàng luôn cao giọng nói muốn khiêu chiến Tần Thủy Giao. Mà hôm nay nàng cũng là nữ nhân duy nhất khiêu chiến Đường Kim. Hàn Tuyết Nhu muốn khiêu chiến Đường Kim. Nàng cũng là nữ nhân duy nhất khiêu chiến Đường Kim. Mọi người muốn biết Hàn Tuyết Nhu khiêu chiến Đường Kim bằng hạng mục gì không? Trương Tiểu Bàn hưng phấn dị thường. Hắn cầm loa chu lên. Tôi sẽ nói cho mọi người biết. Hàn Tuyết Nhu so độ mềm dẻo thân thể với Đường Kim. Căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy. Hàn Tuyết Nhu từng tập luyện uốn dẻo nhìn thấy Hàn Tuyết Nhu. Đường Kim có chút hưng phấn. Bạn gái tương lai bây giờ sẽ thành bạn gái hiện tại rồi. Sau 16 năm cô đơn bây giờ hắn đã bỏ được cái mũ FA rồi, tôi là nữ. Quy tắc để tôi định, không có vấn đề gì chứ. Hàn Tuyết Nhu nhìn Đường Kim, không thành vấn đề. Đường Kim lập tức đồng ý, quy tắc cực kỳ đơn giản. Cậu nhìn tôi làm cái gì liền làm lại y như vậy. Hàn Tuyết Nhu nói xong liền ngửa người ra sau. Tay chạm vào chân tạo nên một hình tròn hoàn mỹ. Bộ phận cao ngất như muốn xông ra ngoài thật sự là mê người. Trong lúc nhất thời Đường Kim nhớ tới song phong của Tống Oánh. Bắt đầu hoài niệm lại cảm giác tuyệt vời ấy. Trên khán đài một đám nữ sinh kinh hô. Còn đám nam sinh thiếu nước lồi hẳn hai mắt ra ngoài. Thật sự là quá gợi cảm mà từ hôm nay trở đi. Hàn Tuyết Nhu chính là nữ thần gợi cảm trong lòng tôi. Một nam sinh thì thào tự nói. Lúc này có ý nghĩ giống hắn chỉ sợ là rất nhiều. Đáng tiếc là Hàn Tuyết Nhu chỉ duy trì tư thế này không đến 3 giây đã đứng thẳng lên. Mặt không hồng thở không gấp nhìn Đường Kim, cậu chỉ cần làm được thế đó coi như cậu thắng, tư thế đẹp lắm. Đường Kim nhìn Hàn Tuyết Nhu hì hì cười nói, nếu cô làm lại được một lần nữa coi như cô thắng, đúng rồi. Làm một lần nữa, Hàn Tuyết Nhu làm một lần nữa đi. Lập tức liền có mấy người hùa theo. Mà đây cũng là lần đầu tiên có người phụ họa theo Đường Kim. Hàn Tuyết Nhu lắc đầu, tôi chỉ làm một lần. Nếu cậu không làm được thì nhận thua đi, được rồi. Tôi nhận thua, xem tại choang, com Đường Kim dứt khoát trả lời. Câu này khiến cả sân vận động yên tĩnh một giây rồi chợt ồ lên, tao nhổ vào. Đường Kim chịu nhận thua, đê mê. Cứ thế mà nhận thua sao, giả. Chắc chắn là nhường, cũng chưa chắc. Động tác của Hàn Tuyết Nhu có độ khó rất cao. Rất ít người có thể làm được, tao thấy Đường Kim 8 phần là cố ý lấy lòng Hàn Tuyết Nhu. Tao cũng cảm thấy như vậy. Con hàng này không chừng có ý bất lương với Hàn Tuyết Nhu. Một đám người bình luận sôi nổi. Trên khán đài Tần Thủy Giao tức giận nói. Tên chết tiệt Đường Kim. Cậu thua ai cũng được. Tại sao lại thua bởi Hàn Tuyết Nhu? Cậu cố ý gây khó dễ cho tôi phải không? Trên khán đài đối diện, Tiếu Thiền bất mãn nói thầm tên Đường Kim chết bầm. Nhìn thấy gái đẹp liền chủ động nhận thua. Đúng là sắc lang, ngay cả Hàn Tuyết Nhu cũng sửng sốt. Tuy rằng ngày hôm qua đã đạt được thỏa thuận với Đường Kim. Nhưng nàng không ngờ rằng Đường Kim liền dứt khoát nhận thua như vậy. Đường Kim mở mắt thật lớn. Mở miệng nói, Hàn Tuyết Nhu tôi đã nhận thua. Cô có thể làm lại tư thế kia không? Động tác này của tôi không thể biểu diễn tùy tiện cho người khác xem. Hàn Tuyết Nhu nở một nụ cười ngọt ngào. Chỉ có bạn trai của tôi mới có thể nhìn tôi làm động tác này. Bạn trai có thể được nhìn lần nữa. Một đám nam sinh nhất thời mơ tưởng hảo huyền. Làm bạn trai Hàn Tuyết Nhu thì đâu cần ngắm động tác này lúc nàng mặc quần áo. Lúc đó có thể ngắm nàng không mặc quần áo làm động tác này. Thật kích thích nha, tốt lắm. Anh sẽ làm người yêu của em. Đường Kim lập tức nói, cậu muốn làm người yêu của tôi. Hàn Tuyết Nhu kinh ngạc nói, cậu không phải là vị hôn phu của Tần Thủy Giao sao, mọi người đều biết anh muốn từ hôn Tần Thủy Giao mà. Đường Kim hì hì cười nói, Hàn Tuyết Nhu nở nụ cười ngọt ngào, cố ý nói lớn hơn, Đường Kim, cậu đang tỏ tình sao, đúng vậy, Hàn Tuyết Nhu, làm bạn gái anh đi, Đường Kim gật gật đầu, giọng nói của hắn truyền vào tai mọi người, tất cả lại ồ lên, con mẹ nó dám tỏ tình với nữ thần Hàn Tuyết Nhu của tao, đê mê. Đã có nhiều mỹ nữ như vậy còn muốn tán Hàn Tuyết Nhu, vô sỉ. Quá vô sỉ, Hàn Tuyết Nhu, từ chối hắn đi, đúng vậy. Hàn Tuyết Nhu từ chối hắn đi, chúng ta cùng hô lớn. Hàn Tuyết Nhu, từ chối đi, từ khán đài vang lên tiếng đồng thanh, Hàn Tuyết Nhu. Từ chối đi, Hàn Tuyết Nhu, từ chối đi, Hàn Tuyết Nhu phất tay về phía khán đài. Đột nhiên lấy loa trong tay Trương Tiểu Bàn nói lớn, xin mọi người yên tĩnh một chút được không? Tiếng hô trên khán đài rốt cuộc cũng đình chỉ. Tất cả mọi người đều nhìn Hàn Tuyết Nhu muốn xem nàng đáp như thế nào, Đường Kim. Cậu thật sự thích tôi? Hàn Tuyết Nhu cầm loa hỏi, tất nhiên. Bằng không sao anh phải hỏi em có làm bạn gái của anh không? Đường Kim trả lời, Đường Kim tôi đẹp hơn Tần Thủy Giao phải không? Hàn Tuyết Nhu vừa nói vừa nhìn Tần Thủy Giao đầy vẻ khiêu khích, đúng vậy. Đường Kim gật đầu, Đường Kim, cậu đi chết đi, Tần Thủy Giao rốt cuộc không nhịn được nữa lớn tiếng nói, Tần Thủy Giao cậu thua rồi. Hàn Tuyết Nhu nhìn Tần Thủy Giao, Hàn Tuyết Nhu, tôi Tần Thủy Giao không cần dựa vào nam nhân để chứng minh mình. Cậu mới là kẻ thất bại. Tần Thủy Giao không cam lòng yếu thế, cùng Hàn Tuyết Nhu cách không giao đấu, Hàn Tuyết Nhu. Em bây giờ đồng ý làm bạn gái anh chứ? Đường Kim lúc này hỏi một câu, em đồng ý, Hàn Tuyết Nhu vừa nói ra ba chữ kia. Liền không thể nói được nữa vì miệng của nàng đột nhiên bị người ta chặn lại. Ánh mắt Hàn Tuyết Nhu liền tròn xoe, lời nàng muốn nói còn chưa nói hết, thì nụ hôn đầu tiên của nàng đã bị cướp đi. Sân vận động yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người đang hôn nhau. Nhất thời có nhiều nam sinh cảm thấy tận thế đã tới. Hàn Tuyết Nhu đã đồng ý làm bạn gái Đường Kim, đê mê. Ông trời đánh giám chết mẹ thằng Đường Kim đi. Có người kêu rên, đùng đùng ùng ùng. Ông trời dường như nghe được lời thỉnh cầu của hắn liền đánh giám một phát. Cách chương.